Thế nhưng quốc sư Duyên Khang lại khác. Bên trong kiếm thuật đơn giản nhất này, hắn gia tăng thêm kiếm thuật cơ sở mới. Điều này đáng sợ tới mức nào? Tần Mục không biết hắn đã gia tăng mấy loại kiếm thuật cơ sở, nhưng dù chỉ là một loại thì bất kỳ kiếm pháp nào trước đó đều phải sửa lại, làm lại. Bằng không trong con mắt quốc sư Duyên Khang xem ra đều có trăm chỗ sơ hở. Hắn có thể xưng thần. Tần Mục đè xuống khiếp sợ trong lòng, lẩm bẩm nói: khí thế của kiếm pháp đại lục hợp mà Khuất Bình sử dụng thực sự dồi dào, uy lực chí cường chí mãnh, mạnh mẽ đến tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Trong đại khư, Tần Mục cũng đã gặp qua mấy vị thần thông giả cảnh giới lục hợp, nhưng cũng không sợ bằng Khuất Bình này. Cũng là sĩ tử Thái Học Viện, ngũ diệu cảnh so với lục hợp cảnh quả thực như một lần bay vọt mạnh vậy, tăng lên rất kinh người. Tuy sĩ tử cảnh ngũ diệu rất mạnh, nhưng sẽ không mạnh tới mức thái quá. Trong mắt của Tần Mục, toàn bộ sĩ tử của Thái Học Viện căn bản không có ai là đối thủ của hắn. Thế nhưng thần thông giả của Thái Học Viện, dù chỉ là thần thông giả vừa mới lên cấp lục hợp cảnh, cũng mạnh mẽ tới khó mà tin nổi. Lục hợp cảnh quả thực là biến hóa long trời lở đất. Tần Mục vừa mới nghĩ tới đây thì đột nhiên phất trần nơi khuỷu tay của Đạo Lâm Tử bay lên, từng sợi phất trần tăng vọt, tụ tập cùng một chỗ, đón lấy kiếm đại lục hợp của Khuất Bình đâm tới. Kiếm đại lục hợp của Khuất Bình không nằm trong phạm vi kiếm thuật cơ sở, mà Đạo Tử Lâm lấy phất trần làm kiếm. Ngược lại, kiếm pháp của hắn có chiêu thức rõ ràng, nằm trong kỹ xảo kiếm thuật cơ bản. Kiếm pháp của hắn không có khí thế dồi dào bằng kiếm pháp của đại lục hợp, thế nhưng rơi vào trong mắt của Tần Mục liền thấy được chỗ không bình thường. Khuất Bình chắc chắn thất bại không thể nghi ngờ, chỉ sợ trong một chiêu Đạo Tử Lâm Hiên cũng khiến hắn suy sụp. Hắn đi theo trưởng thôn học kiếm, chỉ học một chiêu kiếm lý sơn hạ, còn lại đều là kiếm thuật cơ bản nhất. Thế nhưng ánh mắt của hắn lại muốn vượt qua không biết bao nhiêu chuyên gia kiếm pháp. Chiêu kiếm này của Đạo Tử Lâm Hiên xem ra cũng rất đơn giản, tựa hồ chính là hàng trăm sợi phất trần đâm về phía Khuất Bình. Mỗi một sợi phất trần trong chớp mắt biến đổi mười mấy chiêu, nói cách khác mỗi chớp mắt biến hóa ngàn chiêu. Chiêu thức biến hóa như vậy căn bản không thể nào chống cự, mà bên trong kiếm pháp đại lục hợp của Khuất Bình lại không có nhiều biến chiêu như vậy. Tuy kiếm quang trong cột kiếm này của hắn rất nhiều, nhưng phần lớn đều sử dụng một loại thức kiếm quẩn quanh, xoay tròn băng tâm, tầng tầng tiến dần lên. Gặp phải kiếm pháp từ sợi phất trần của Đạo Tử Lâm Hiên, nhất định sẽ bị phá vỡ. Hơn nữa Tần Mục còn chú ý tới kỹ thuật cơ bản của Đạo Tử Lâm Hiên vô cùng vững chắc, đuổi sát chính mình. Trình độ kiếm thuật cơ sở của vị đạo tử này đã mạnh nhất trong số thần thông giả và võ giả mà Tần Mục gặp hiện nay. Cho dù còn kém hơn bản thân hắn một phần, nhưng cũng không thua kém quá nhiều. Đường chủ kiếm đường đạt được truyền thụ của Tần Mục cũng phải kém hơn Đạo Tử Lâm Hiên một hai phần. Quan trọng nhất chính ở điểm này. Tuy trong kiếm pháp của Khuất Bình có kiếm thuật cơ sở quốc sư sáng tạo, thế nhưng kỹ thuật cơ bản của Khuất Bình không hề đạt tới tình trạng tuyệt đỉnh, căn cơ không vững. Cho dù kiếm pháp tinh diệu như thế nào mà căn cơ không vững thì cũng không cách nào phát huy được toàn bộ uy lực. Leng keng, leng keng, vô số tiếng va chạm dày đặc truyền tới. Mọi người chỉ kịp nhìn thấy từng sợi vất trần va chạm vào cột kiếm sáng rực rỡ. Tiếp theo, liền thấy cột kiếm tan rã giữa trời, không còn tồn tại nữa. Chỉ có ít người có thể nhìn thấy biến hóa trong kiếm pháp của hai bên ngay giây lát này. Khuất Bình bị phất trần đâm vào ngực và cái bịch trên sơn môn. Sơn môn phát ra tiếng vang như dệt cười, từng hạt bụi rơi xuống. Đạo Tử Lâm Hiên nhẹ nhàng run run phất trần, sợi phất trần càng lúc càng ngắn, lại nằm trên khuỷu tay hắn. Sau đó ngồi xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, khí định thần nhàn. Mà trên sơn môn, Khuất Bình trượt xuống, ngực của hắn bị phá ra từng cái lỗ máu, là bị sợi phất trần đâm thủng. Vị Đạo Tử Lâm Hiên kia không lạnh lùng hạ sát thủ. Khi từng sợi phất trần đâm trong cơ thể hắn thì tránh những chỗ yếu hại, không thương tổn tới tính mạng. Mấy vị thái y trong Thái Y Viện vội vã chạy tới, cho Khuất Bình ăn mấy hạt linh đan, lại xé áo của hắn ra, dùng thuốc mỡ bôi lên vết thương trước ngực, trên lưng, cầm máu lại. Thật mạnh. Phía sau sơn môn, rất nhiều sĩ tử Thái Học Viện đều cảm giác nặng nề trong lòng. Danh tiếng của Khuất Bình trong sĩ tử Thái Học cảnh giới thần thông cũng không hề nhỏ. Ngược lại, hắn vẫn là nhân vật xếp hạng khá cao trong thần thông cơ. Thái Học Viện không chỉ kiểm tra nhập học, hàng năm cũng đều có một lần kiểm tra sĩ tử, xác định xếp hạng của sĩ tử, dùng xếp hạng để khích lệ sĩ tử tiến tới. Khuất Bình bên trong thần thông giả của Thái Học Viện đang đứng trong vòng trăm tên. tiến vào trăm tên, kỳ thực là thực lực đã không kém nhiều. Khuất Bình bị một chiêu bại trận. Khuất Bình một chiêu đã bị bại trận. Điều này nói rõ thực lực của Khuất Bình có cách biệt không nhỏ so với thực lực của đạo tử Lâm Hiên. Điểm này là đáng sợ nhất. Đột nhiên, âm thanh của nhị hoàng tử truyền vào trong tai tất cả mọi người tại đây. Không nhìn ra biến hóa trong biến chiêu của hai người, tốt nhất không cần lên đài. Câu nói này khá là đả kích rất lớn đối với sĩ tử Thái Học. Ở đây đa số mọi người không thể nhìn ra chiêu thức biến hóa của Khuất Bình và đạo tử Lâm Hiên. Đặc biệt là trong kiếm pháp của Lâm Hiên, hắn là đạo tử đạo môn, kiếm thuật ẩn sâu bên trong biến hóa của sợi phất trần. Nếu ngay cả biến hóa trong kiếm pháp của hắn cũng không thấy, thì đi lên cũng chỉ tự rước nhục thôi. Bên cạnh Trầm Vạn Vân, Vân Khuyết thấp giọng nói: "Đại sư huynh, ngươi có nhìn được biến hóa trong kiếm pháp của đạo tử kia không?" Việt Thanh Hồng cũng vội vàng tập trung lại, cũng có ý muốn hỏi Trầm Vạn Vân. Trầm Vạn Vân chần chờ một chút nói: "Ta dùng thiên nhãn thông nhìn ra biến hóa trong chiêu thức của hắn, thế nhưng ta phá giải không được." Việt Thanh Hồng xì xì cười nói: "Đại sư huynh, nếu ngươi tiến lên, tên tiểu đạo sĩ kia tất sẽ phong ấn lục hợp thần tàng đối địch với ngươi. Tu vi của hắn quá nửa để bên trong lục hợp thần tàng. Không có tu vi của lục hợp thần tàng, hắn triển khai không được kiếm thuật tinh diệu như vậy đâu." Trầm Vạn Vân do dự một chút, lắc đầu nói: "Ta cần chờ một lát xem có thể nhìn ra kẽ hở nào của hắn hay không. Tên tần mục kia cách cũng không xa, chúng ta qua đó hỏi một chút xem hắn có kiến giải gì." Ba người tới chỗ của tần mục, Trầm Vạn Vân nói: "Tần sư đệ, ngươi có cảm thấy có thể vượt qua vị đạo tử đạo môn này hay không?" Tần mục chần chờ một chút nói: "Nếu đánh nhau trước sơn môn, hắn phong ấn lục hợp thần tàng, tỷ lệ thắng bại của ta giữa hắn là 50-50. Khoác lác. Việt Thanh Hồng cười lạnh nói: "Ngươi và hắn tỷ lệ 5-5, há không phải nói ngươi còn lợi hại hơn thần thông giả lục hợp cảnh sao?" Hồ Linh Nhi chỉ vào cô gái này, một mặt kinh ngạc lắp bắp nói: "Công tử, cô bé này chính là người bị lưng tựa lưng va vào bên trong cột đồng kia, ta đã thấy mặt nàng rồi." Việt Thanh Hồng giận dữ và xấu hổ không chịu nổi. Con hồ ly này quá là đáng ghét. Ánh mắt Trần Vạn Vân lóe sáng nói: "Nếu không phải đánh nhau quang minh chính đại trước sơn môn thì sao? Phần thắng của sư đệ lại được bao nhiêu?" Tần Mục thản nhiên nói: "10 phần. Liều mạng đánh nhau, không chừa thủ đoạn nào, hắn sẽ không có một nửa phần thắng. Kỳ thực ta rất mạnh." Trầm Vạn Vân trong lòng máy động, lông mày giật giật, bắt đầu âm thầm tính toán nếu bản thân ở vào tình cảnh đánh nhau liều mạng mà gặp phải Tần Mục thì sẽ có bao nhiêu phần thắng. Vân Khuyết cười nói: "Tần sư đệ, giọng điệu của ngươi không khỏi hơi quá lớn đấy." "Công tử, hòa thượng này chính là cái tên bị một quyền của ngươi đánh bất tỉnh kia." Hồ Linh Nhi chỉ vào Vân Khuyết kinh ngạc nói: "Chính là cái đầu trọc này, ta rất nhớ cái đầu trọc này. Hòa thượng, quần áo của ngươi vẫn còn ở chỗ công tử, ngươi định chuộc lại bao nhiêu tiền đây?" Nụ cười Vân Khuyết cứng lại trên mặt, giận dữ nói: "Ngươi xuất ra tiền chính là vật ngoài thân, hiện tại ta vẫn không có, đợi khi nào ta có tiền ta sẽ đi chuộc lại." Nói nửa ngày vẫn là một hòa thượng nghèo. Hồ Đinh Nhi không hứng thú với hắn lắm, nói: "Ngươi phải nhanh nhanh lên một chút, bằng không công tử sẽ cầm cố áo của ngươi đấy." Đang nói, lại có một vị thần thông giả từ bên trong sơn môn đi ra. Người này khí phú hiên ngang, tướng mạo không tầm thường, tiến lên chào hai vị đạo nhân ngăn cửa kia, nói: "Trấn uy giáo úy Côn Tử Vũ, dám xin đạo tử chỉ giáo. Ta là thất tinh cảnh, tự phong thất tinh thần tạng." Đạo tử Lâm Hiên đứng dậy đáp lễ nói: "Côn sư huynh, mời." Con mắt của Trầm Vạn Vân lập tức sáng ngời, nói: "Trấn uy giáo úy Côn Tử Vũ hẳn cũng từ biên quan trở về rồi." Vệ Dung liền vội vàng hỏi: "Đại sư huynh, bản lĩnh của Côn Tử Vũ này ra sao?" Trầm Vạn Vân không hề trả lời. Việt Thanh Hồng bên cạnh nói: "Sĩ tử Thái Học của ta đều là quan bát phẩm, mà Trấn uy giáo vũ lại là lục phẩm. Quan lục phẩm của Côn sư huynh được đổi lấy từ việc chém giết ở biên quan. Người có thể tưởng tượng được thực lực của hắn rồi chứ. Trong lần kiểm tra thần thông giả trước, hắn đứng trong 10 vị trí đứng đầu ở Thái Học Viện." Vệ Dung nổi lòng tôn kính: "Có thể đánh nhau ở chiến trường, chiếm được công danh lên tới lục phẩm đều là nhân vật rất giỏi." Tần Mục không hiểu nhiều vấn đề này, hỏi thăm bọn họ. Trầm Vạn Vân nói: "Hàng năm sĩ tử Thái Học đều phải xuống núi lịch lãm,

Đạo tử Lâm Hiên cũng lộ ra nụ cười, gật gật đầu, nói với lão đạo nhân bên người: Đan Dương Tử sư thúc, ta thấy một nhân vật rất lợi hại. Con mắt của hắn biết nhiều hơn người bình thường 2 tầng trọng mắt, tựa hồ có thể nhìn thấu thực lực của ta. Đan Tử Dương sắc mặt hững hờ, tâm như nước phẳng lặng, không bị tác động bên ngoài, không nên rối loạn trận tuyến. Quốc sư Duyên Khang được xưng là người mạnh nhất dưới thần, đương nhiên trong Thái Học Viện này phải có vài nhân vật lợi hại. Đạo tử Lâm Hiên tiếp tục chỉnh khí tức, khôi phục tu vi. Hắn khống chế Tiên Thiên Thái Huyền Công, chỉ thấy một vị linh thai nho nhỏ vậy mà trồi lên mi tâm của hắn. Ngồi trước mặt hắn, dưới chỗ ngồi là một cái huyền đàn. Linh thai này hô hấp thổ nạp, trước người sau người lại hiện ra 5 cái lọng tre, từ trong tinh không dẫn dắt tới tinh lực nồng nặc. Bên dưới lọng tre mơ hồ hiện ra 5 vị thần ma cực kỳ đáng sợ, đây là dị tượng ngũ diệu thần tàng tạo thành. Sau khi 5 cái lọng tre nổi lên lại thấy 6 cái lọng, sau khi 5 cái lọng tre nổi lên lại thấy 6 cái vòng tròn vòng quanh, dị tượng của lục hợp thần tàng hình thành xuất hiện. Tần Mục híp mắt, Tiên Thiên Thái Huyền Công quả thực không bình thường. Công pháp của vị đạo tử Lâm Hiên này khác với tất cả mọi người, thế nhưng càng thêm chính tông, đại khí huy hoàng, mức độ phức tạp trong công pháp của hắn cũng không kém Bá Thể Tam Đan Công bao nhiêu. Đạo môn là đệ nhất môn phái của chính đạo, quả thực bình thường. Sau khi đạo tử Lâm Hiên khôi phục xong xuôi, đứng dậy không người chào nhị hoàng tử Linh Ngọc Thư. Linh Ngọc Thư đáp lễ, trong lúc đứng dậy đột nhiên nguyên khí bùng phát, rồng ngâm hồ gầm. Chỉ sau một lát, hầu như toàn bộ mọi người trước sơn môn đều cảm thấy được một luồng long uy từ trong cơ thể vị hoàng tử này bộc phát ra. Nhị hoàng tử Linh Ngọc Thư di động bước chân, thân hình tựa như du long, 5 ngón tay dang rộng ra, 5 ngón tay như rồng, 5 sợi long khí trào ra, vọt lên giữa không trung oai vệ biến hóa, dị thường hung ác nhào về phía đạo tử Lâm Hiên. Ngũ long rảo sát, 5 ngón tay của Linh Ngọc Thư chụp xuống phía dưới một cái, 5 sợi long khí chụp đạo tử Lâm Hiên vào trong. Thân rồng quay quanh người đạo tử Lâm Hiên, 5 con rồng lớn cắn giết, há mồm phun chân hỏa về phía thiếu niên này. Ngọn lửa hừng hực hừng hực, tốc độ của hắn cực nhanh, ngay trong chớp mắt 5 con rồng lao ra, thân hình của hắn cũng đã đi tới bên cạnh đạo tử Lâm Hiên, run tay tụ khí làm kiếm, thân kiếm như rồng quận đâm vào trong ngũ long chảo. Bên trong ngũ long chảo, đạo tử Lâm Hiên bị chân hỏa hừng hực kia đội khắp toàn thân, thế nhưng thân thể của hắn lộ ra ánh sáng lộng lẫy như ngọc, chân hỏa ngũ long vậy mà không thể gây tổn thương cho hắn được. Kiếm của nhị hoàng tử đâm vào bên trong ngũ long chảo, đạo tử Lâm Hiên giơ phất trần lên đón lấy, sợi phất trần quấn quanh long kiếm, nhị hoàng tử dậm chân, mặt đất rung chuyển, từng con rồng lớn từ phía dưới nền đất chui lên, lao lên phía đạo tử Lâm Hiên. Đạo tử Lâm Hiên dùng một trường phá tan ngũ chảo, bay lên trời, từng sợi phất trần tựa như kiếm xẹt qua, cắt đứt đầu lâu của con rồng lớn, sau đó kiếm quang tách ra phóng về phía dưới. Lưu phái pháp thuật. Tần Mục kinh ngạc, những đòn tấn công liên tiếp của nhị hoàng tử, càng là đấu pháp của lưu phái pháp thuật, lại cũng cường mãnh bá đạo, giống như lưu phái chiến kỹ, vô cùng sắc bén. Triển khai pháp thuật bá đạo tới như vậy, mạnh mẽ tới như vậy, thực sự là hiếm. Tần Mục vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại đấu pháp này. Muội tử, công pháp của hoàng thất các ngươi thật là lợi hại đấy, Tần Mục nói với Linh Dục Tú. Linh Dục Tú dưng dưng tự đắc nói, đó là đương nhiên, nhị ca ta tu luyện là Cửu Long Đế Vương Công, không thể kém hơn Tiên Thiên Thái Huyền Công của đạo môn được. Nhị ca ta cũng có chức quan trong người, là Du Kỵ Tướng Quân ngũ phẩm đó. Nhị hoàng tử bay lên trời, 2 sợi long khí dưới chân hóa thành hình rồng, lắc đầu vẫy đuôi, lao nhanh tới không trung, phóng về phía đạo tử Lâm Hiên. Sự tinh diệu trong pháp thuật của hắn khiến người ta nhìn mà than thở. Điều này cũng khó trách, bản thân Thái Học Viện liền được xây dựng trung tâm hội tụ thành Cửu Long Sơn Mạch, Cửu Long khí cực kỳ nồng nặc. Hơn nữa, nhị hoàng tử thân phận hoàng gia, bản thân chính là mượn long khí tu luyện. Thái Học Viện là thánh địa đối với các người khác, còn đối với hắn mà nói là thánh địa trong thánh địa, thu thập long khí tu luyện làm ít mà hiệu quả thì nhiều. Nguyên khí của hắn hùng hồn dồi dào, triển khai pháp thuật bá đạo như vậy cũng không thấy nguyên khí tổn hao chút nào. Đây chính là chỗ lợi hại của Cửu Long Đế Vương Công. Tần Mục nhìn chốc lát nói, muội tử, nhị ca ngươi muốn thất bại rồi. Linh Dục Tú hơi chấn động trong lòng, đột nhiên chiến đấu giữa không trung dĩ nhiên đã kết thúc, nhị hoàng tử Linh Ngọc Thư đã gặp phải sự phản kích của đạo tử Lâm Thiên. Đạo tử Lâm Thiên sử dụng tới pháp thuật lấy pháp thuật đấu với pháp thuật, uy lực của pháp thuật thần thông đạo môn không kém Cửu Long Đế Vương Công chút nào. Cùng lúc đó, phất trần trong tay đạo tử Lâm Hiên bay ra, từng sợi phất trần bỗng nhiên mở ra, sợi phất trần tăng vọt, hóa thành từng thanh kiếm tinh vi, xoay tròn cắt chém, điên cuồng tấn công về phía Linh Ngọc Thư. Linh Ngọc Thư dùng kiếm chống lại, nhưng căn bản không ngăn cản được nhiều thanh kiếm tinh vi đấy vậy. Trong chớp mắt, người bị trúng mấy vết thương, không thể không rơi xuống đất chịu thua được. Sự thất bại của Linh Ngọc Thư làm cho Thái Học Viện chấn động mạnh. Dù gì thì hắn cũng là nhị hoàng tử của hoàng gia, bản lĩnh bản thân siêu quần, hơn nữa lại được Thái Học Viện và hoàng gia hết sức bồi dưỡng. Linh Ngọc Thư là nhân vật số 1, số 2 trong Thái Học Viện. Ngay cả hắn cũng bị đạo tử Lâm Hiên đánh bại. Bên trong Thái Học Viện hầu như không còn tìm được người nào có thể đánh với vị đạo tử này rồi. Việt Thanh Hồng nhìn Tần Mục một chút nói: "Này, Đi Lệ Năm Năm, Thái Học Viện của chúng ta bị người khác ngăn cửa, ngươi còn không đi lên sao?" Tần Mục buồn bực nói: "Vì sao ta phải lên?" Việt Thanh Hồng hừ một tiếng khích tướng nói: "Ngươi không phải nói ngươi đối đầu đạo tử này thắng bại 5 năm sao?" Tần Mục lắc đầu: "Ta mới trở thành sĩ tử Thái Học, mới chỉ nghe một bài giảng ở Hàm Quang Điện, không có học được võ của Thái Học Viện. Cho dù đánh thắng thì như thế nào cũng không thể xem như bản lĩnh của Thái Học Viện. Hơn nữa, ta lại là dân vứt bỏ của Đại Khư. Các ngươi muốn đuổi ta đi, hiện tại lại muốn cho ta ra thay mặt Thái Học Viện, còn có chuyện tốt như thế này sao?" Việt Thanh Hồng tắt tiếng. Vân Khuyết Hòa Thượng nói: "Thế nhưng ngươi là đệ tử của Thái Học Viện ta, Thái Học Viện ta gặp nạn, ngươi có thể nào không giúp?" Tần Mục cười nói: "Những năm này chẳng lẽ Thái Học Viện liền không có một tên tài nào có thể ngang hàng đạo tử sao? Hơn nữa, chẳng phải đệ tử của quốc sư vẫn chưa xuất hiện sao? Quốc sư chính là người mạnh nhất thiên hạ, đệ tử của hắn tự nhiên là phi phạm. Có đệ tử của hắn ở đây, ta hà tất phải bao biện làm thay?" Trong lòng mọi người hơi chấn động, sinh ra điểm hy vọng. Quốc sư được khen là người mạnh nhất dưới thần, một vị đệ tử của hắn đều cực kỳ xuất sắc. Nếu đệ tử quốc sư tới đây thì không chừng có thể chiến thắng vị đạo tử đạo môn này. Linh Dục Tú nhẹ nhàng nhíu mày, thấp giọng nói: "Nhưng đệ tử quốc sư đều không phải là sĩ tử Thái Học Viện." Trong khi nói chuyện, lại có mấy vị sĩ tử Thái Học Viện tiến lên, nhưng đều không ngoại lệ bị thua. Thậm chí còn có người định dùng đấu pháp xa luân chiến, muốn tiêu hao nguyên khí của đạo tử Lâm Hiên, không cho hắn có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng loại ý nghĩ này quá bẩn thỉu, rất nhanh liền có quốc tử giám đến ngăn lại. Đạo tử Lâm Hiên thắng liên tiếp hơn 10 trận, sắc mặt nghiêm túc hiếm thấy, nói với Đan Dương Tử bên người: "Sư thúc, Thái Học Viện là vô cùng đáng sợ." Đan Dương Tử nhẹ nhàng gật đầu, nhẹ giọng nói: "Những sĩ tử Thái Học này đều rất mạnh, nếu những sĩ tử này trưởng thành mà nói thì không có giáo phái nào có thể chống lại được." Người trong nghề nhìn cách thức, tuy nói Thái Học Viện còn chưa xuất hiện nhân vật có thể chiến thắng đạo tử Lâm Hiên, nhưng mỗi một sĩ tử tới khiêu chiến đều cực kỳ lợi hại, trong cùng một cảnh giới được cho là cường giả cao cấp nhất. Đáng sợ nhất chính là trong Thái Học Viện cường giả như vậy chỗ nào cũng có. Môn phái lớn như đạo môn vậy có thể bồi dưỡng được một hai tồn tại tài năng xuất chúng như đạo tử, mà những cường giả cao cấp như Khuất Bình, Côn Tử Vũ lại không là nhiều lắm. Thế nhưng bên trong Thái Học Viện cường giả như vậy đầu đầu cũng có, điều này liền phi thường đáng sợ rồi. Ánh mắt của đạo tử Lâm Hiên lướt qua mọi người, rơi vào người Tần Mục. Tần Mục tự có cảm giác, nhìn về phía hắn mỉm cười tỏ ý. Lâm Hiên mỉm cười đắc lễ, trong lòng buồn bực. Trong sĩ tử Thái Học không phải không có nhân vật tài năng xuất chúng, thế nhưng vì sao hắn không ra khiêu chiến ta? Trên đỉnh núi Thái Học Điện, toàn bộ quốc tử giám các điện, quốc tử tế tiểu và bí thư giám trong Thái Học Viện đều có mặt. Sắc mặt từng người đều âm tình bất định. Thi thoảng bên ngoài có người báo cáo, nghe được từng tin tức này, sắc mặt của mọi người càng khó coi. Chỉ có chỗ ngồi thánh nhân, sắc mặt thiếu niên tổ sư vẫn hững hờ, ung dung như cũ, không có chút nào là để ý tới thắng bại. Lúc này, tin tức bên ngoài truyền đến một cái, lại một cái. Bẩm Đại Tế Ti, đạo tử đạo môn đánh bại nhị hoàng tử rồi. Đạo tử đánh bại Thế Nam Bình Vương Cửu Ẩm. Đạo tử đánh bại quận chúa Tây Bình Vương Đoá Đoá. Linh Thạch Tích của Phủ Thiên Sách cũng thất bại. Lâm Khâu Hắc bị đạo tử đánh bị thương rồi. Qua một lúc lâu, cuối cùng không có người tới đây báo tin. Thế nhưng sắc mặt của mọi người khó coi tới cực điểm. Không ai có đến đây báo tin, nói rõ ràng không có sĩ tử Thái Học tiếp tục khiêu chiến đạo tử Lâm Hiên. Sĩ tử của Thái Học Viện đã bị người này đánh tan một thân ngạo khí và nhuệ khí rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ngăn cửa. Một vị quốc tử giám lắc đầu nói: có là có, những năm gần đây luôn có 3 năm thiên tài không hề thua kém đạo tử đạo môn. Tuy nhiên những người này đã không còn là sĩ tử, bọn họ đã rời khỏi Thái Học Viện làm quan cho triều đình. Thái Học Viện chúng ta không giống như môn phái giang hồ. Môn phái giang hồ không hề có chuyện rời khỏi môn phái, nhưng rời khỏi Thái Học Viện ta liền không còn là sĩ tử nữa. Mọi người thở hắt một hơi. Lăng Vân đạo nhân than thở: lẽ nào để cho đạo tử ngăn cửa không khỏi uất ức sao? Mọi người trầm mặt không nói. Đột nhiên Pháp Khánh Thiền Sư của Thanh Dương Điện nói: nhanh bẩm báo việc này cho quốc sư, để đệ tử quốc sư tới đây, nói không chừng có thể đánh bại đạo tử. Đại Hòa Thượng, đệ tử quốc sư đâu phải là sĩ tử của Thái Học ta, cho dù đánh bại đạo môn, chẳng lẽ còn có thể để đạo môn chịu phục hay sao? Đúng vào lúc này, bên ngoài một chiếc lâu thuyền thong thả dừng trên đỉnh núi. Trên lâu thuyền kia có mấy người trẻ tuổi đi xuống, thẳng tới Thái Học Điện. Một người cầm đầu khom người nói: mấy vị lão sư, chúng học sinh chính là học trò của quốc sư. Quốc sư nghe nói đạo tử đạo môn tới đây gây chuyện, nên lệnh cho chúng ta tới đây. Mấy vị tế tử, quốc tử giám và bí thư giám trong điện liếc nhìn nhau. Từng người đồng loạt nhìn về phía thiếu niên tổ sư. Một vị bí thư giám trầm giọng nói: đại tế tỷ, đệ tử quốc sư cũng không phải là thái tử học viện ta, có thể đại diện Thái Học Viện xuất chiến hay không? Việc này xin đại tế tỷ quyết định. Bá Sơn tế tiểu mặt đầy râu ria, đột nhiên vỗ bàn quát: hồ đồ, đệ tử quốc sư đánh bại đạo tử đạo môn thì sao? Đệ tử của quốc sư là dựa theo lệ cũ bồi dưỡng mà ra, là bản thân quốc sư dạy dỗ, khác gì đệ tử do môn phái kia bồi dưỡng. Nếu việc này lan truyền ra ngoài, vào tai đạo môn, thì đạo môn nhất định tạo phản. Đạo môn phản loạn, chính đạo trong thiên hạ đều tạo phản. Cái tội này ai trong chúng ta sẽ gánh chịu, ai sẽ đảm đương nổi? Vị bí thư giám kia cả giận nói: ngươi là tế tiểu, ngươi có lý, vậy ngươi nói nên làm thế nào? Làm thế nào? Bá Sơn tế tiểu cười ha ha, lạnh lùng nói: làm thế nào cũng tốt hơn bí thư giám các ngươi là được. Bí thư giám các ngươi mỗi ngày trông giữ cái thư viện mục nát kia, nói là nghiên cứu đạo pháp thần thông, nhưng những năm nay nghiên cứu được cái mốc gì? Nếu các ngươi có năng lực nghiên cứu ra đạo pháp thần thông khắc chế tiên thiên thái huyền công, cũng không đến nỗi khiến sĩ tử chúng ta lúng túng như vậy. Ngay cả bị người khác ngăn cửa cũng đều không có chút biện pháp nào. Bên trong Thái Học Điện, một đám bí thư giám giận tím cả mặt, dồn dập quát lớn: đạo pháp thần thông chúng ta nghiên cứu ra không phải truyền cho các ngươi sao? Là đám quốc tử giám và tế tử giám các ngươi vô năng, dạy không ra sĩ tử giỏi. Nói thật hay, chẳng hạn như nói Thái Y Điện này làm ăn cái gì, mỗi ngày dạy sĩ tử luyện đan hái thuốc, chuyện chính thì không làm, động một chút là sĩ tử này trúng độc phun máu, sĩ tử kia trúng độc mặt đen. Đám các người còn có mặt mũi lính bổng lộc sao? Mấy vị thái y của Thái Y Điện cũng là quốc tử giám, nghe vậy giận dữ. Dù thái y tức giận tới run rẩy nói: nếu không có Thái Y Điện chúng ta cứu sống, thì những sĩ tử này chỉ cần trúng độc hoặc là tàu hỏa nhập ma đều sẽ phải chết đi hơn nữa. Bí thư giám vô năng, bảo các ngươi sắp xếp toa thuốc, phương thuốc của các môn phái các ngươi chậm chạp không đưa đến, bệnh của Thái Hậu lại để cho một tiểu tử chữa khỏi, sao các ngươi không đi chết đi? Lão già, chết trước chính là ngươi mới đúng. Thái Y Điện các ngươi không trị hết bệnh cho Thái Hậu, vẫn là một tên tiểu tử chưa ráo máu đầu chữa khỏi, sao ngươi không nhổ lông mi thắt cổ mà tự sát đi? Bên trong Thái Học Điện, mọi người tranh cãi ầm ĩ, càng cãi lửa giận càng lớn. Mấy vị đệ tử quốc sư thấy vậy mà ngơ ngác nhìn nhau. Sau một lát, đột nhiên Bá Sơn Tế Tiểu cười nói: được rồi, được rồi, không nên làm ầm ĩ. Chúng ta không đưa ra được chủ ý nào, nơi này không phải còn có chủ nhà sao? Đại Tế Tỷ, ý của ngươi như thế nào? Mọi người dồn dập nhìn về phía thiếu niên tổ sư ngồi trên chỗ thánh nhân. Thiếu niên tổ sư xoa xoa huyệt thái dương, hiển nhiên là cũng bị bọn họ làm cho đau đầu, nói: dù sao thì đệ tử quốc sư cũng không phải sĩ tử Thái Học. Nếu đệ tử quốc sư xuất chiến, vượt qua đạo tử đạo môn, đạo môn sẽ nắm lấy cơ hội mà tạo phản. Nếu như vậy,